Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, Thần Bí Màu Trắng Châu. Mokasi, Chu Hạo vừa ra tới. Thấy được vị thanh niên này, sững sờ, Chu Hạo, Mokasi vẻ mặt trước sau như một lạnh lùng. Nhìn xem Chu Hạo, không biết suy nghĩ cái gì. Là Mokasi cùng Chu Hạo. Hiện giai đoạn hai lớn tuyệt thế thiên tài gặp nhau. Mokasi thực lực gần nhau pháp tắc cảnh. Trung kỳ, không biết hắn cùng Chu Hạo so ra. Ai mạnh hơn một chút? Ngoặc kép, chung quanh mấy người nhìn một chút Chu Hạo. Lại nhìn một chút Mokasi. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Bọn hắn rất muốn gặp một thoáng Chu Hạo cùng Mokasi ở giữa chiến đấu. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này nhất định cực kỳ đặc sắc. Mokasi, người cũng trở về tới Tinh Lan Sơn rồi. Chu Hạo nhìn trước mắt lạnh lùng thanh niên, khẽ mỉm cười nói, tu luyện có rất nhiều cảm ngộ, chuẩn bị thông qua chân thần chi lộ tiêu hóa một thoáng. Mokasi nhẹ gật đầu. Hắn thoạt nhìn so sánh lạnh lùng, trên thực tế cũng không cao ngạo. Chu Hạo trước kia cùng hắn cũng nhiều có tiếp xúc. Vậy ngươi tu luyện đi, ta còn có chuyện liền đi trước. Chu Hạo cùng hắn nói chuyện với nhau hai câu, quay người rời khỏi nơi này. Mokasi nhìn xem Chu Hạo bóng lưng, yên lặng đứng vững. Chu Hạo sao? Ta thực lực bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là lúc sau nhất định có khả năng. Mokasi biết Chu Hạo thực lực tình huống, hắn hiện tại khẳng định không phải Chu Hạo đối thủ. Bất quá Mokasi trong mắt không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Hắn một mực tại đuổi theo. Hắn gặp đại cơ duyên, tin tưởng mình bây giờ tốc độ tiến bộ đã vượt qua Chu Hạo. Soạt, không do dự, Mokasi quay người tiến vào tới chân thần chi lộ trong không gian. Không có chiến đấu, đáng tiếc, ta đoán chừng Chu Hạo không có nắm chắc hạ gục Mokasi, cho nên không có lựa chọn động thủ. Này có thể không nhất định, Chu Hạo luôn luôn đều là một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn không có thể hiện ra thực lực không có nghĩa là hắn liền xa vào đến bình cảnh bên trong. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, trong mắt mọi người đều có vẻ tiếc nuối. Ban đầu mong đợi chiến đấu lại chưa từng xuất hiện, không chỉ Chu Hạo không muốn ra tay, này Mokasi cũng là như thế. Máy phi hành bên trong, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Đối với người khác coi thường ý nghĩ của hắn, hắn không thèm để ý chút nào. Thực lực mới là cơ sở, thanh danh cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lại theo Chu Hạo, quá lớn thanh danh ngược lại sẽ khiến cho hắn lâm vào một chút phiền toái bên trong đi. Ý thức chìm vào đến Hồng Vân Tháp bên trong, Chu Hạo đang yên lặng lĩnh ngộ lửa cháy hệ pháp tắc. Thời gian cực nhanh, hơn 2 tháng thời gian trôi qua, một khỏa tinh cầu bên trên, không gian truyền tống trận chớp động, lập tức một chiếc máy phi hành bay ra, lại trở lại hỗn trục tinh hệ. Chu Hạo nhìn xem cảnh tượng chung quanh, hắn toàn thân đều bị áo giáp màu đỏ bao phủ lại. Chỉnh cá nhân trên người tản ra cuồng bạo khí tức. Đi, thân ảnh cướp động, Chu Hạo cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Phi hành sau 6 tiếng, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hiu, nơi xa, một đạo khí thế cường đại bạo phát đi ra. Cấp tốc tới gần nơi này, rất nhanh một vị thân thể dài đến 40 mét lớn đại mãng xà xuất hiện ở nơi này. Máu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hồn khải, lớn đại mãng xà âm lãnh thanh âm vang lên. Mãng liệt, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Mãng liệt là hồn thú lĩnh một vị pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Tại Tinh Lan Đế Quốc trên tư liệu cũng ghi chép tin tức. Hồn khải, ngươi săn giết chúng ta hồn thú lĩnh nhiều cường giả như vậy, hôm nay đừng hòng trốn. Mãng liệt trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hắn toàn thân hào quang màu đỏ đại thịnh, hướng về Chu Hạo cấp tốc rút tới, tốc độ cực kỳ kinh người, cơ hồ chớp mắt liền đi tới Chu Hạo trước người, quất vào trên người hắn. Bất quá mãng đuôi theo Chu Hạo trên thân thể không trở ngại chút nào xuyên thấu qua, mà Chu Hạo thân thể trực tiếp tiêu tán. Đây là hắn tàn ảnh. Mãng liệt, chỉ bằng thực lực của ngươi còn muốn đánh giết ta? Một chỗ khác khu vực Chu Hạo xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói. Xoạt, hắn rút ra trường kiếm trong tay, đối Mãng liệt trực tiếp nhất chỉ. Một đạo ánh kiếm màu đỏ phút chốc xuất hiện, hướng Mãng liệt bay đi. Cho ta ngưng. Mãng liệt nổi giận gầm lên một tiếng, trước người hào quang chớp động, lập tức trước người cấp tốc xuất hiện một tầng thật dày màu đỏ mang mỏng. Trong hư không tràn đầy nóng bỏng khí tức bao phủ, có thể là ánh kiếm màu đỏ lại giống như là một ngọn phi đao. Tùy tiện xuyên thấu này màu đỏ mang mỏng, tại Mãng liệt ánh mắt kinh hãi dưới, đánh trúng vào thân thể của hắn. Phốp, như là một ngọn núi lớn hung hăng đập tới. Mãng liệt trong thân thể lực lượng kinh khủng tràn vào, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị chấn động đến không ngừng bốc lên. Trong miệng huyết dịch trực tiếp bắn ra, trên người khí tức đều thấp xuống rất nhiều. Làm sao có thể? Hồn khải tăng thêm linh hồn, thực lực không là vừa vặn vượt qua pháp tắc cảnh hậu kỳ sao? Làm sao có thể gây tổn thương cho ta? Mãng liệt khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Xoạt, lại là một đạo kiếm quang kéo tới. Cứ việc Mãng liệt biết mình vô phương ngăn cản, mong muốn tránh né, nhưng là căn bản không kịp. Lại là kiếm quang đánh vào trên người hắn, thân thể của hắn mặt ngoài cũng hơi lõm đi xuống một chút. Mãng liệt, thực lực của ngươi không thể được. Chu Hạo nhìn trước mắt cự mãng. Hồn khải, trước kia ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Mãng liệt giận dữ hét. Chu Hạo nhưng không nói lời nào, công kích không ngừng đánh ra. Thực lực của hắn bây giờ tiến bộ nhanh bực nào, rời đi hỗn trục tinh hệ đã có siêu hơn nửa năm, hắn lại nắm giữ mấy loại pháp tắc ý cảnh, thực lực tự nhiên càng mạnh. Tiến bộ của hắn tốc độ coi như là Đá Tát đều thấy kinh ngạc tán thán. Này pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả thật khó giết. Liên tục mấy chục đạo công kích qua đi, Chu Hạo trong lòng thầm than, nhìn như hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, trên thực tế Mãng liệt cũng không có chịu cái gì trọng thương. Hơi nuốt nuốt một viên chữa thương trái cây là có thể cấp tốc hồi phục. Bỗng nhiên, Chu Hạo biến sắc, tốt không do dự quay người hướng nơi xa bay đi. Hồn khải, ngươi trốn nơi nào? Mãng liệt giận dữ hét. Hắn vậy mà lựa chọn cấp tốc đuổi theo. Ha ha, Mãng liệt, các ngươi hồn thú lĩnh này chút yêu thú cũng hiểu được liên hợp lại đánh giết ta. Chu Hạo cười to nói, hắn vừa mới cảm nhận được phương xa mấy cỗ khí thế cường đại, khủng bố linh hồn bùng nổ, bao phủ hàng loạt khu vực mà Chu Hạo đang không ngừng chạy trốn. Chờ đi tới một chỗ thời điểm, Chu Hạo bỗng nhiên sững sờ, bất quá hắn không có dừng lại, vẫn là đang nhanh chóng thoát đi. Qua thời gian nửa tiếng, hắn mới rốt cục đem Mãng liệt đám người tất cả đều bỏ lại đằng sau. Không nữa truy ta rồi. Tại chỗ dừng lại thời gian nửa tiếng, lập tức Chu Hạo vậy mà bắt đầu trở về. Chính là chỗ này, hắn đi tới một chỗ khu vực, trường kiếm vung lên, nơi này mặt đất nứt ra, lập tức Chu Hạo đi sâu xuống đất. Không ra một hồi, hắn lại bay ra, lúc này trong tay của hắn nắm giữ một khỏa đường kính chỉ có 10 cm hạt châu màu trắng. Đây là cái gì? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, vừa rồi hắn linh hồn phát hiện này hạt châu màu trắng thời điểm, vậy mà truyền đến một tia rung động cảm giác. Phải biết, hắn linh hồn cơ hồ là pháp tắc cảnh tối cường linh hồn, cảm giác vô cùng nhạy cảm, viên này hạt châu màu trắng rất có thể là một kiện bảo vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.